Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 747 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 746 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Anh Thi, bạn Hạnh Võ và bạn Lê Quốc Tình các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do bạn, do gia đình bạn và xảy ra ở trong xóm của bạn. Thì ở tập 745, 746 là Thi đã kể qua những câu chuyện mà bạn đã gửi. Tới tập hôm nay thì Thi sẽ kể tiếp theo câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh. Chuyện này á, là kể về bà Năm Ly ở trong xóm của bạn. Ở tập 695 là Thi đã kể qua chuyện về bà Năm Ly này rồi. Bà Năm này á, là lý do vì sao bà chết là do bà bị ung thư vú bà chết các bạn. Và những lần mà bà quậy phá ở trong xóm thì bạn nói rằng cho tới tận bây giờ á, là bà Năm Ly này vẫn còn rất là quấy nha, cứ ghẹo người này nhát người kia, bà vẫn còn rất là linh. Và các bạn nhớ cái anh bạn Nhật ở trong xóm của bạn á, thì anh bạn Nhật này bị bà Năm này hỏi rằng á, là Nhật ơi Nhật, tao chết chưa Nhật á, thì anh Nhật này đã trả lời rằng á, là bà chết rồi bà ơi, bà chết rồi, bà bị ung thư vú bà chết rồi. Và sau đó là bà đã đút cái mặt bà vô để mà nhét cái anh Nhật này, xong rồi á, là bà nhét luôn mẹ của anh Nhật luôn, cho nên nó là gia đình của anh Nhật á, là đã chặt những cái nhánh dâu tằm ăn để mà treo xung quanh những cái cửa xung quanh nhà của mình để bà Năm không có vô được. Với lại gia đình của anh Nhật này cũng có qua bên nhà của bà Năm xin ông Năm á, là cho thắp nhang khấn vái bà Năm, rồi khấn vái rằng á, là bà đừng có qua bên nhà tôi bà nhét nữa, đừng có quậy nữa. Thì khi mà gia đình của bạn Nhật khấn vái vậy đó thì bà không có qua bên nhà của bạn Nhật nhét nữa, nhưng mà lại qua những cái nhà khác ở trong xóm để mà ghẹo người này chọc người kia các bạn. Thì sau một cái thời gian dài là bà Năm không có qua bên nhà của anh Nhật này, cho nên nó là gia đình của anh Nhật này á, là cũng quên bà dần dần quên luôn. Rồi bắt đầu á, là thời gian sau á, thì nắng mưa gió rồi đó, cho nên những cái nhánh dâu tằm ăn á, là bắt đầu nó mục các bạn. Và khi nó mục á, thì nó rụng xuống, thì gia đình của bạn Nhật á, là cũng dọn luôn mà cũng không có chặt cái nhánh mới để mà treo lên, cứ nghĩ rằng á, là lâu rồi bà không qua thì bà sẽ không qua nữa đâu. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là ba của bạn Nhật á, là bị ghẹo. Ba của bạn Nhật này á, là hầu như sáng nào á, là ba mẹ của bạn Nhật cũng dậy sớm hết, tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ sáng là đã dậy rồi. Dậy bắt đầu pha trà, pha cà phê uống. Và khi mà uống xong á, thì hôm nào mà lái mà mua bí xanh vô người ta mua đó, thì bác trai sẽ đẩy cái chiếc xe rùa ra ngoài vườn á, là để hái những cái trái bí xanh để cho lái vô cân ký bán ha. Thì cái hôm đó đó là lái vô, cho nên đó là sau khi mà bác trai uống cà phê xong á, thì bác trai đã đẩy chiếc xe rùa ra phía đằng sau để mà chuẩn bị hái bí. Mà cái vườn bí này nè, các bạn tưởng tượng ha, là ở bên đây vườn á là nhà của bạn Nhật này, nhưng mà nếu mà hết cái khu vườn của bạn Nhật á thì qua bên đây á là đất nhà của bà Năm. Mà ngay cái ranh giới hả, là chỗ cái vườn bí này ha, thì ngay cái ranh giới này qua đây cái á, là cái mộ của bà Năm á, là bà chôn ở bên đây, gia đình của bà là chôn bà ngay chỗ đó. Thì cái lúc mà bác trai đang đẩy cái xe rùa đi bình thường lắm nha, nhưng tự nhiên tới ngay cái đoạn đó đó là tự nhiên cái xe nó nặng các bạn, nó nặng. Ban đầu á, thì khi mà nó nặng á, thì bác trai cố gắng đẩy thì vẫn đẩy được nha, nhưng mà một hồi sau càng lúc nó càng nặng hơn, bác trai cố gắng dữ lắm, nhưng mà một hồi sau nó nặng chịch luôn, nó nặng đến nỗi mà bác cố cỡ nào cũng không đẩy được. Mà trong khi lúc này cái xe rùa đâu có trái bí nào trên đó đâu, bác chưa có hái, chưa có bỏ trái bí nào vô hết, thì tự nhiên cái xe nó cứng ngắc vậy không đẩy được, cho nên đó là bác trai cứ nghĩ rằng đó là hay là xe hư rồi. Thì bác có cúi xuống để mà xem rằng là xe hư chỗ nào, coi mấy cái bánh xe có làm sao. Nhưng mà khi mà cúi xuống đi coi vòng vòng vòng á, thì thấy rằng xe đâu có hư đâu, hoàn toàn không có hư cái chỗ nào hết. Mà bác cứ đẩy hoài đẩy không được. Mà tự nhiên cái lúc đó cái không khí xung quanh đó các bạn, tự nhiên nó lạnh dần dần dần dần. Thì lúc đó bác nghĩ rằng là ủa sao kỳ ta, xe đâu có hư đâu mà sao tự nhiên lạnh quá. Cái tự nhiên bác mới sực nhớ lại rằng là à, cái chỗ bên kia là cái mã của bà Năm bên đó. Thì lúc đó là bác mới nghĩ rằng là trời trời, hay là bà Năm bà gẹo mình hết trời. Cho nên là bác đã nói, bác nói ra rằng là trời, chị Năm ơi chị Năm, tôi là tôi đi hái bí, tôi hái tôi bán cho người ta, mà tự nhiên chị ghẹo tôi làm gì chị Năm, thôi chị đừng có ghẹo tôi nữa. Thì lúc đó là bác trai nói vậy xong ha, cái bác trai cảm nhận như cái không khí càng lúc càng lạnh hơn. Rồi bắt đầu bác trai mới nghe một cái giọng cười. Cái giọng cười ban đầu thì nó nhỏ nhỏ trước, nhưng mà bác trai thì chỉ là cảm giác như lạnh, với lại nghe giọng cười, nghe giọng nói thôi, chứ hoàn toàn là không có thấy cái bà Năm này, không có thấy hình dáng gì của bà hết. Cười xong cái bà nói vậy nè các bạn, nói trời ơi chú làm gì dữ vậy, ghẹo chú chút thôi chú làm gì dữ vậy. Thì khi mà nói vậy xong cái bắt đầu cười ha hả, rồi bắt đầu dứt dần. Dứt dần các bạn, thì khi dứt một cái rồi á, thì cái không khí nó trở lại bình thường, nó không có lạnh nữa. Thì lúc đó là bác đẩy một cái thì xe nó đi lại bình thường, nó không còn nặng nữa các bạn. Thì lúc đó là bác trai cũng hái bí xong rồi lên cân bán cho người ta. Nhưng mà cái chuyện này thì bác trai không có kể lại cho gia đình nghe lúc đó, nghĩ rằng giấu luôn. Nhưng mà sau này khi mà vợ của bác á, là mẹ của bạn Nhật á, là bị nhét, thì lúc đó là bác trai mới kể ra cho gia đình nghe. Bắt đầu tầm khoảng chừng vài ngày sau ha, thì cái hôm đó đó là hai bác đang ngủ, bác gái đang ngủ rất là ngon. Thì tới tầm khoảng 11 giờ á, là bác gái mới giật mình dậy, do là mắc toilet. Cho nên đó là bác gái đã đi ra phía sau để mà đi toilet, đi xong rồi leo lên giường nằm ngủ. Nhưng mà lúc đó nằm thì không ngủ được các bạn, do là trời nó oi bức, nó nóng quá. Cho nên đó là bác mới dòm lại cái cửa sổ thì thấy rằng cái cửa sổ nó đang đóng. Thì thành ra bác nghĩ rằng thôi để mình ngồi dậy á, là mình mở cái cửa sổ ra để cho gió nó thoáng cho nó mát, chứ bây giờ oi bức quá nóng ngủ không được. Thì lúc đó là bác mới ngồi dậy, bác mở cái cửa sổ ra. Thì khi mà vừa mở bật cái cửa sổ ra đó, thì bác mới hú hồn hú vía là tại vì nhìn thấy cái bà Năm này, bà đang đứng ở phía ngoài á. Mà bà đứng phía ngoài nha, mà bà dòm vô, mà bác gái nhìn thấy rất là rõ là cái gương mặt của bà đó thì xanh như cái tàu lá chuối vậy các bạn, hai con mắt thì vàng khè. Mà bà mặc trên người là cái bộ đồ màu xanh, đứng ở ngoài cửa sổ mà dòm vô cười. Chị, à, bộ à, nóng hả? Nóng hả? Nóng thì ra đây, ra đây chơi với tôi cho vui nè. Ở ngoài đây mát dữ lắm, ở ngoài đây mát dữ lắm, ra đây chơi, nóng thì ra đây chơi. Trời, khi mà bà Năm bà nói như vậy nha, là bác gái hả, la quá trời các bạn, la lên quá trời luôn. Cái lúc mà la thì mọi người mới dậy, xong rồi chạy vô, bắt đầu bật đèn lên á. Thì lúc đó là bác đâu có nói gì được, bác chỉ ra ngoài cửa sổ thôi. Mà khi mà mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ thì không thấy gì ngoài đó hết. Sau một hồi hoàng hồn á, thì bác mới kể lại là bác thấy như vậy đó cho mọi người nghe. Thì lúc đó là mọi người mới nói rằng trời trời, lâu lắm rồi á là bả đâu có qua bên nhà của mình bả nhát, mà sao hôm nay bả lại qua bên nhà mình bả nhát nữa vậy trời. Thôi à, có gì ngủ đi rồi sáng mai rồi tính. Bắt đầu mọi người mới đóng cái cửa sổ lại, rồi kêu á là thôi mẹ lên ngủ lại đi vậy ha. Thì cũng lên, nhưng mà thiệt tình á là bác gái đâu ngủ được đâu, cứ nằm chằn chọc cho tới sáng. Cho tới cái lúc mà 4 giờ sáng á, thì bác thấy rằng thôi 4 giờ rồi, cũng tới cái giờ mình dậy rồi, bây giờ nằm hoài cũng không ngủ được. Thì thành ra là bác cũng dậy luôn, để mà đi ra phía sau nhà nấu nước, pha trà, pha cà phê các bạn. Thì cái lúc mà đang đứng nấu pha trà, pha cà phê vậy đó, cái tự nhiên nha, là bác cảm thấy lạnh, nó lạnh cho nên bác mới dòm qua vậy nè. Thì cái lúc mà dòm qua là thấy bà Năm Ly này đang đứng kế bên. Đang đứng kế bên thấy bà rõ ràng nha, bà mặc một cái bộ đồ màu xanh. Là cái lúc mà liệm là gia đình bà mặc cho bà cái bộ đồ đó bà thích. Đó là bà mặc cái bộ đồ màu xanh. Cái mặt của bà thì xanh như là cái tàu lá chuối vậy đó, hai con mắt thì vàng khè. Bắt đầu hả là bả dòm hả là mẹ của bạn Nhật mới nói rằng á là trời ơi, cúng cho tôi gì đi, tôi đói quá, cho tôi ăn gì đi, tôi đói quá. Thì lúc đó là mẹ bạn Nhật rất là sợ cho nên đã bỏ chạy, mà vừa chạy vừa la. Thì mọi người nghe vậy á là mọi người cũng chạy ra phía sau. Thì khi mà mọi người chạy ra phía sau thì thấy rằng á là cái bà Năm này đang đứng đó nhìn mọi người mà cười nham nhở các bạn, rồi bắt đầu là biến mất. Thì lúc đó là gia đình sợ dữ lắm, nghĩ rằng á là sao lâu rồi bà đâu có qua nhà mình nữa đâu mà sao hôm nay bà qua. Cho nên nó là buổi trưa ngày hôm đó đó là gia đình hả là của ba với mẹ của bạn Nhật á là đã qua bên nhà của bà Năm, nói với lại hả chồng của bà Năm nói rằng á là trời ơi tối hôm qua bà nhát tôi vậy đó. Rồi xong rồi lúc đó là ba của bạn Nhật á là mới kể là cái chuyện mà chiếc xe rùa, bà leo lên xe rùa bà ngồi nặng quá đẩy không được, bắt đầu kể cái chuyện đó. Thì lúc đó hả là ông Năm chồng của bà Năm này nè mới nói rằng á là trời ơi hết người này tới người kia nói, hết người này tới người kia người ta nói rằng á là bả quậy bả phá bả nhát người ta, mà tôi đã kêu thầy hết, tôi kêu từ người này tới người khác mà vẫn không có trị được bả, cứ kêu về cũng cúng đàng hoàng lắm, lặn đựng thời gian cái bắt đầu bả quậy tiếp người này người kia, riết rồi tôi cũng biết phải làm sao nữa. Xong rồi lúc đó ba mẹ của bạn Nhật á là đã lại bàn thờ, bắt đầu mới hả là thắp nhang khấn vái nói rằng á là thôi chị ơi chị Năm ơi chứ hả chị đừng có qua nhà tôi quậy nữa, thí dụ như nếu mà chị đói á thì chồng chị con chị á là cúng cho chị ăn chứ sao mà chị qua nhà tôi hả chị nhát tôi hoài vậy chị Năm. Mà nếu mà chị qua lúc đó nha là ba của bạn Nhật á là nó nói nếu mà bà còn qua nhà tôi nữa ha, bà còn ghẹo người này người kia nữa ha là tôi sẽ làm cái biện pháp mạnh á. Xong rồi á là đốt nhang xong rồi về, về rồi á là bắt đầu đi chặt những cái nhánh dâu tầm ăn với lại cây sương rồng á các bạn, treo vòng vòng nhà tiếp. Thì từ đó về sau á là bên nhà bạn Nhật không có thấy nữa. Nhưng mà bạn nói rằng cái bà này cứ qua nhà này nhà kia bỏ quậy hoài à, rất là nhiều chuyện luôn. Mà do là bạn không có thời gian cho nên đó là bạn viết tới đây bạn gửi thôi. Bạn nói rằng khi nào mà có thời gian á thì bạn sẽ viết tiếp để mà gửi chuyện về cho kênh chúng ta tiếp về ông chính, cái anh chính á với lại bà Năm này. Thì Thi cũng mong rằng á là hôm nào bạn có thời gian á là bạn viết để mà gửi Thi kể lại cho mọi người cùng nghe tiếp các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á là cũng ở Bình Minh, Vĩnh Long. Thì bạn nữ này kể rằng á là chuyện này á là do một chị bạn của bạn á là đã trải qua. Chị bạn này á là làm chung chỗ làm với bạn. Hai bạn này á là làm trong một cái quán nhậu, mà bạn kể rằng á là cái quán nhậu này thì không có bao ăn ở cho nhân viên. Cho nên đó là hả tới giờ đi làm thì tới làm, tới giờ về thì về nhà trọ. Thì thành ra là các bạn này thuê nhà trọ nha. Nhưng mà cái bạn nữ mà bị cái cho bị đè trong cái câu chuyện này thì không có ở chung với bạn, mà kể lại cho bạn nghe. Bạn này tên là Tâm, năm mà bị đè là 33 tuổi. Thì cái bạn Tâm này á, là thuê nhà gần ngay chỗ á, là cái cua tử thần ở ngay chỗ Vĩnh Long, mà thì không biết cái chỗ này chỗ nào. Bạn nói rằng á, là cái cua tử thần này á thì người dân Vĩnh Long với lại mấy cái ông tài xế á, là đi ngang qua đây hay cẩn thận lắm, tại vì ngay chỗ này á là xảy ra rất là nhiều vụ tai nạn đụng nhau nè, có người chết có người bị thương nặng, rồi có nhiều khi á, là đang chạy bình thường vậy quẹo ông cái cũng tự động đâm vô trong á, là cái thành đường thành cầu á các bạn, thì có rất là nhiều vụ tai nạn đã xảy ra rồi. Mà cái bạn Tâm này thuê cái phòng trọ là gần ngay chỗ cái cua tử thần này, thì ban đầu ở cũng bình thường không có gì hết. Nguyên cái dãy trọ đó đó là tổng cộng 20 phòng nha, một bên 10 phòng bên đây 10 phòng. Thì cái hôm đó đó là bạn Tâm này đi làm về, do là đi làm quán nhậu mà các bạn cho nên hết khách thì mới được về. Thì hôm đó về rất là khuya. Thì cái lúc mà bạn Tâm về á, mở cái cửa rào, ngừng lại để mà mở cái cửa rào thì cảm giác như là có người đứng phía sau lưng mình, cảm thấy nó lạnh lạnh. Cho nên đó là bạn Tâm này mới quay ra thì dòm không thấy ai hết, hoàn toàn bình thường, có thấy ai đâu thì bạn cũng đẩy xe vô, đóng cửa rào lại. Xong rồi đẩy xe vô phòng rồi bắt đầu thay đồ để mà nằm ngủ. Nhưng mà khi mà thay đồ nằm á thì bạn lại có cảm giác như là có người nằm kế cạnh mình, mà hoàn toàn không thấy ai hết nhưng mà cảm giác như là có người trong phòng. Khi nằm xuống thì cảm giác như là có người nằm kế cạnh mình, nhưng mà do lúc đó là do làm quán nhậu mà cho nên nó là khách có mời bia thì lúc đó là cũng có cái hơi men chứ cũng không phải là xỉn nha các bạn, hơi hơi hơi men thôi. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do mình cảm nhận mình có uống á, cho nên nó là mình hơi sỉnh sỉnh thì mình cảm nhận vậy thôi chứ không có gì đâu. Thì bạn cũng cố gắng bạn nhắm mắt bạn ngủ, thì khi mà đang nằm vậy đó tầm khoảng chừng 5 phút thôi, tự nhiên bạn nghe cái kịch một cái. Xong rồi thì bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra. Thì cái lúc mà bạn mở mắt ra thì bạn nằm á là nằm hướng về cái tường, bên đây là cái cửa, thì bạn mới nhở mắt ra bằng hướng vậy nè. Lúc đó là bạn thấy có người đàn ông. Người đàn ông này á là mặc một cái quần tà lỏn màu đen, mặc cái áo sơ mi nha. Mà hả cái đầu ổng chọc lóc rồi các bạn. Mà ổng thì cái bụng cũng bự lắm. Tự nhiên ổng đứng ngay chỗ cái cửa, mà trong khi mình ngủ là mình đã khóa cửa kỹ rồi, ở có mình nè. À. Thành ra là phải khóa cửa kỹ lắm, mà ổng đứng ngay cửa đó, cái ổng đi sống lại một cái, ổng nhào lên, ổng đè cái bạn Tâm này. Thì khi mà bị đè vậy đó là bạn cố gắng, bạn cố gắng nha, bạn đẩy nhưng mà không đẩy được. Mà bạn Tâm này á, thì cái tánh bạn cũng gan dữ lắm, bạn biết rằng mình bị ma đè, tại vì lúc đó là không có dùng dãy, không có đẩy gì được hết. Xong rồi á, là bạn mới bình tĩnh lại. Bạn bình tĩnh lại á, thì bạn nói rằng á, là trời ơi, ông ở đâu ra mà đè tôi vậy, trời tôi sợ ma lắm, ông đâu ra vậy. Thì cái ông này mới trả lời bạn rằng á, là anh hả, anh á, anh chết ở ngoài cua á, ở ngoài cua tử thần á, anh thích em đẹp cho nên anh thích em, anh muốn vô đây á, là ôm em thôi chứ không có làm gì em đâu, nói vậy các bạn. Mà ổng ôm cứ ngắt, ổng đè cứ ngắt vậy đó ha. Thì bạn Tâm nói chợ thôi thôi đừng có theo tôi sợ lắm, tôi sợ lắm, bây giờ anh muốn cái gì á thì anh nói đi, có gì á ngày mai á tôi mua đồ tôi cúng cho, anh muốn mua gì á thì nói tôi mua tôi cúng cho chứ đừng theo tôi. Thì cái lúc đó cái ông này mới buông ra, mới buông ra. Xong rồi chỉ lại đặng cái xào đồ của bạn Tâm này nè, thì trên cái xào đồ có một cái áo trắng. Thì cái ông này mới nói rằng á, là ổng chỉ cái áo trắng đó, ông nói rằng á, là ngày mai cúng cho anh á, em đốt cho anh, em tặng cho anh cái áo đó nha. Rồi bắt đầu cái bạn này do lúc đó cũng quán cũng sợ mà, cho nên mới nói ừ được được được rồi thì ngày mai tôi đốt cho thôi, đừng có theo tôi, đừng có đè tôi vậy đó. Mà anh tên gì vậy, có gì ngày mai tôi đốt cho ha. Bắt đầu ông này không trả lời, không trả lời mà đứng dậy bắt đầu đi lướt ra. Mà bạn nói cái lúc mà bạn dòm ha là ổng đi xuyên qua cái tường, cái cửa chính luôn các bạn. Thì khi đó là bạn mới nhắm mắt bạn niệm Phật quá trời luôn. Một hồi sau niệm Phật bắt đầu ngủ, ngủ cho tới sáng ngày hôm sau cũng đi mua trái cây, mua bánh kẹo, mua giấy tiền vàng bạc để mà đốt cúng khấn vái, xin rằng là thôi tôi đốt cho anh đừng có theo tôi. Bắt đầu khi mà cúng xong thì bạn không có đốt cái áo của bạn nha, nhưng mà sau khi đốt xong rồi thì bình thường cho tới tầm khoảng chừng khoảng tuần 10 ngày sau. Thì cái hôm đó là do bạn này bị bệnh cho nên nó là không có đi làm cái ngày hôm đó mà nằm ở nhà. Thì khi mà nằm ở nhà cho tới tầm khoảng 10 giờ đêm á là đang nằm trong nha, mà cứ nghe ở ngoài á là tiếng dép đi xẹp xẹp xẹp xẹp mà đi tới đi lui hoài. Thì ban đầu bạn này cứ nghĩ rằng những người ở trong cái khu trọ đó người ta về thì người ta đi tới đi lui thôi, không có gì đâu. Nhưng một hồi sau cái tiếng này nó cứ đi tới đi lui mà đi ngay trước cửa phòng của bạn. Cho nên nó là bạn mới thấy lạ, nó chợ cái làm cái gì mà ai mà cứ đi tới đi lui khó chịu ghê vậy đó. Mà đi tiếng dép nghe nó cà sẹp nghe bực bội lắm, mà mình đang mệt trong người nữa. Thì cái lúc đó là bạn mới hả dòm bực bực mình mà cho nên muốn dòm ra. Thì khi dòm ra thì thấy cái ông này đứng ngay chỗ đó các bạn, đứng ngay chỗ đó. Bắt đầu ông lướt lại ông hỏi rằng á là tại sao á em hả anh đã nói với em á là tặng cho anh cái áo trắng đó, mà tại sao anh không em không có đốt cái áo đó cho anh mà em hả là cúng chi hả bánh kẹo trái cây giấy tiền anh thấy nhưng mà anh đâu có nhận được đâu. Nói vậy đó các bạn, nói rằng anh thấy mà anh không có nhận được em đốt làm chi. Thì khi mà nghe cái ông này hỏi thì cái bạn này mới nói rằng trời ơi, áo của tôi á áo phụ nữ làm sao mà anh mặc vừa. Bạn nói vậy đó, làm sao mà anh mặc vừa, mà tôi nói với anh á là anh cho tôi cái tên cái tuổi mà anh không cho, anh im lặng. Xong cái hả ông này ông giả vô mặt bạn Tâm một cái bóp một cái, mà bạn nói nha nó rất là đau, nó đau dữ lắm các bạn, nó thiệt là đau luôn. Mà cái lúc mà bị giả hả bạn la quá trời luôn, vừa giả xong cái bạn đau quá mà hả bạn la lên, bạn la đến nỗi mà những cái người ở phòng trọ bên kia người ta tưởng rằng bạn bị ăn trộm, người ta chạy qua người ta đập cửa quá trời luôn. Thì khi mà người ta đập cửa là cái ông này ông biến mất, bạn mới chạy ra bạn mở cửa cho người ta. Lúc đó không cãi được, ngồi khóc thôi. Một hồi sau mới bình tĩnh mới kể lại cho mọi người nghe. Thì khi mà kể xong á là cho tới sáng hôm sau là gom hết những cái áo trắng có trên xào, bạn này có nhiều cái áo trắng gom đốt hết, các bạn đốt xong rồi á, là dọn đi chỗ khác luôn, chứ không có dám ở chỗ đó nữa, sợ rằng các ông này theo. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn làm chung với bạn đã trải qua, kể lại cho bạn nghe, bạn gửi về kể lại cho kênh chúng ta nghe. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, chuyện này á, là của một bạn nam do ba của bạn kể lại. Bạn nam này á, là ở Chợ Mới An Giang, thì ba của bạn kể rằng á, là cái lúc mà ba còn nhỏ đó thì gia đình nghèo dữ lắm. Lúc đó là ba tầm khoảng chừng 13 14 tuổi à, còn nhỏ. Thì khi đó là ở kế bên nhà, lúc đó của bà nội á, là kế bên nhà có nguyên một cái vườn xoài của người ta rất là lớn. Rồi bên đây á, là ruộng của gia đình của bạn này, mà gia đình cũng nghèo nha. Mà khi mà vườn xoài á, là tới cái mùa á, thì có lái người ta vô, người ta thu mua trái xoài á, các bạn, thì người ta hái, người ta bán. Và khi hái thì có những cái trái xoài nó rớt ra, hoặc là có những cái trái xoài nó rụng, thì do là lúc đó gia đình nghèo lắm. Cho nên đó là ba của bạn này á, là hay vác một cái thúng tới tầm khoảng chừng 5-6 giờ chiều, cái lúc đó là chủ vườn người ta đi rồi đó, thì bên vườn không có ai hết, thì bạn sẽ vác một cái thúng qua để mà lụm những cái xoài rụng hoặc là những cái xoài mà rớt ra đó. Thì bạn sẽ lụm, bạn lụm rồi về đưa cho bà nội đem ra chợ bán được miếng nào hay miếng đó. Thì bắt đầu á, là ba của bạn cứ làm vậy hoài à. Xong rồi tự nhiên có một hôm, cái lúc mà ba đang lụm vậy đó, đang lụm vậy đó ha, cái tự nhiên gió, mà ba kể rằng cái lúc đó gió mà nó thổi nha, nó thổi giống như là tưởng tượng như là cuồng phong vậy đó, gió nó thổi đến đâu mà lá lá nó rụng ở trong vườn đó các bạn, nó thổi thổi thổi thổi nó tốc tốc tốc tốc lên vậy nè, rất là lớn luôn. Thì khi mà nó thổi vậy thì ba mới nhìn xa xa, thì ba thấy có một người, mà cái người đó mặc cái áo màu trắng, thì ba cứ sợ sợ rằng chủ vườn, cho nên đó là ba biết trốn, tại vì nếu mà chủ vườn mà biết mình vô mình lụm á, là người ta sẽ lấy cái thúng của mình, thì thành ra ba trốn. Thì cái lúc mà ba trốn á, thì ba dòm lại thì ba thấy rằng á, là cái người đó đang cầm cái chổi quét lá, đang cầm cái chổi quét lá, mà các bạn nghĩ đi, giữa một cái vườn xoài mà ai mà quét lá giữa vườn xoài, các bạn, lá rụng kệ nó. Bắt đầu ba cứ dòm, ba nghĩ rằng á, là không lẽ chủ vườn người ta vô. Xong rồi á, là cái lúc mà ba đứng nha, ba đứng ba dòm hoài thì thấy rằng cái người này đang đi dần dần lại phía mình, thì ba mới sợ, ba sợ rằng chết cha, có lẽ là thấy mình rồi, thành ra là ba mới lẻn lẻn để mà ba rinh cái thúng để mà từ từ nhẹ nhẹ nhẹ mình đi cái hướng khác mình về. Nhưng mà cái người này càng lúc đi càng nhanh, càng lúc đi càng nhanh, lướt lướt lướt lướt tới gần ba. Khi mà tới gần rồi, do là cái lúc đó nó chưa có tối đâu, nó chạng vạng các bạn, cho nên ba thấy rõ ràng á, là cái người này là một cái người đàn bà, mà cái bà này mặc nguyên một cái đầm dài, mà cái bụng bả rất là to, giống như là cái người có chữa vậy đó, mà trên đầu của bả đó là tóc bả cà bớt cà bớt cà bớt, mà mặt mày trắng xác, nhìn thấy ghê vậy lắm. Cho nên đó là khi mà nhìn thấy rồi á, là ba biết là ma, thành ra ba la ba chạy quá trời luôn, bỏ luôn cái thúng xoài luôn, chạy về nhà. Lúc đó sợ lắm, bắt đầu tới tối hôm đó chưa kể cho ai nghe nha, tới tối hôm đó là bắt đầu ba bị sốt, bà bị sốt cho tới 3 4 ngày sau vẫn còn sốt cao. Bà nội mới hỏi, hỏi làm sao mà hả, bữa hổm đi rồi thúng rồi đâu mà sao tự nhiên đi đâu mà về sốt, bộ con hả là đi lội sông lội ao vậy hả. Thì ba mới kể rằng ba nhìn thấy cái bà đó vậy đó. Thì lúc đó là nội đã cúng, thì khi mà nội cúng xong á, thì ba của bạn mới hết bệnh. Thì lúc đó hả là bên nhà của hả nội của bạn nói rằng á, là ở bên cái vườn xoài hồi xưa á, là có một cái cô chết, cổ chết lâu lắm rồi, thì có chôn bên vườn xoài mà dạng như lâu đó, lâu rồi, cho nên nó là cái mã lạng lạng lạng lạng dần dần á, các bạn không có thấy rõ cái mộ của cổ nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do ba của bạn đã kể lại, ba thấy cái bà đó như vậy, cái bụng rất là to mà đi cà lướt cà lướt cà lướt nha, tóc tai thì cà bớt, mà mặt thì trắng xác, đang lướt về ba mà cái mặt rất là hung dữ. Cho tới bây giờ thì cái vườn xoài này đã dẹp, đã trở thành một cái khu dân cư rồi các bạn, ngay chỗ Chợ Mới An Giang luôn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thứ ba của ngày hôm nay, và tiếp theo là hai câu chuyện ngắn nữa của một bạn nam. Bạn nam này ở Đồng Nai, thì câu chuyện đầu tiên á, là bạn kể về người mẹ vợ của bạn. Thì mẹ vợ của bạn á, là chuyên môn nhặt cái hành, giống như là dì út vợ của bạn này á, là mua bán hành đó các bạn, thường á, là lên chợ đầu mối mua một bó như vậy á, là 30 kg, 30 kg hành lá nha, xong rồi á, là mua một lần á, là mấy chục bó vậy đó, xong rồi đem về lặt lặt rồi bắt đầu bỏ mối cho người này người kia trong chợ, thì mẹ vợ của bạn á là hay lụm lại những cái hành mà người ta đã lặt người ta bỏ, thì hay lụm lại xong rồi á hả là đem, tại vì lặt á là ngay chỗ cái nhánh sông Đồng Nai nè, là lặt xong rồi đem sau đem xuống sông rửa luôn rồi bắt đầu bó lại thành bó nhỏ nhỏ nhỏ để mà bỏ mối tiếp á. Thì lúc đó là mẹ vợ của bạn mới lặt những cái hành, đi tìm những cái hành mà còn nguyên nguyên nguyên để đem về xài. Thì bình thường là không sao hết, nhưng mà hôm đó đó là cái lúc mà mọi người đã làm xong thì mẹ vợ của bạn ra để mà tìm những cái lá hành còn nguyên ha. Thì cái lúc mà đang tìm cái tự nhiên nhìn ở dưới sông đó các bạn, thấy có nguyên một cái cục mà nó đang thù lùi nha, mà nó từ từ nó trồi lên, nó đang ở dưới cái dòng nước vậy đó, tự nhiên nó trồi lên. Mà ban đầu á là thấy nó nhỏ lắm, sau từ từ nó bự bự bự bự dần dần lên, xong rồi á là nó bắt đầu nó ngoi lên, cái nó lướt vô nó đi về phía mẹ vợ của bạn đang đứng. Thì lúc đó mẹ vợ mới sợ, cho nên á là mẹ vợ của bạn á là mới chạy vô nhà nằm. Thì khi chạy vô nhà nằm, ban đầu á là nằm ngoài phòng khách có một cái võng, mà phòng khách đó đó là có hả là bàn thờ gia tiên, có luôn bàn thờ Phật Quan Âm luôn á nha. Nhưng mà khi nằm đó hả là cái cục đó đó các bạn, nó vô xong nó đè lên cái người mẹ vợ của bạn. Thì khi bị đè vậy đó là mẹ vợ của bạn dùng dãy quá trời, xong rồi bỏ chạy vô phòng trong, mà nó vẫn vô phòng trong nó đè tiếp. Thì cái lúc đó vừa tức tức là nghĩ rằng tại sao nhà của mình nó là có bàn thờ gia tiên, có bàn thờ Phật Quan Âm mà sao hả là ma gia nó vẫn vô nhà được, tức quá cho nên hả là mẹ đã chửi quá trời luôn, chửi quá trời chạy ra phía sau nhà cầm nguyên cái chổi chè vậy nè, bắt đầu đánh đánh vô trong cái cục đó, nói hả mày vừa phải thôi, dám vô nhà tao, dám đè tao vậy đó. Thì bắt đầu nó nhảy nhảy nhảy từ từ ra ngoài sông, rồi nó nhảy xuống sông cái tẩm luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ vợ của bạn đã trải qua. Và thêm một cái chuyện nữa là bên nhà dì dì của bạn, thì bạn kể rằng á là dì của bạn á thì dượng của bạn đã mất rồi, cho nên nó là dì của bạn ở chung với lại người con gái của dì. Người con gái này á là có chồng, có hai đứa con gái, là tổng cộng bên nhà bên dì á là bốn người ha. Thì lúc mà hả hôm đó đó là con rể của dì á là đi công tác, đi giống như đi làm đêm vậy đó, đêm đó không có về. Thì lúc đó dì ngủ trong buồng ha, rồi hả là ba mẹ con của con gái dì á thì nằm bên phòng bên kia. Thì dì đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên á là dì đang ngủ rất là ngon các bạn, tự nhiên cảm giác như là có người nhìn mình vậy đó, cho nên nó là dì đã mở mắt ra. Thì khi dì mở mắt ra đó là dì nhìn thấy có một người đang ngồi ngay chỗ cái góc giường của mình, xong rồi á là cái người này cứ sờ lên trên người của dì vậy nè. Thì dì không biết là ai, không biết là ai, cho nên mới chụp cái tay người đó. Thì khi mà chụp cái tay người đó đó là cái tay nó bự trần trần các bạn, mà lông không à, lông lá không à. Thì lúc đó là dì lá á lên, thì nó mới vụt nó chạy ra ngoài. Dì rất là sợ cho nên dì nằm tại đó luôn. Thì khi mà cái con đó nó chạy ra ngoài đó là nó đã qua bên phòng của cái người con gái của dì, bắt đầu nó kêu nha các bạn, nó kêu người con gái dì tên là Phượng, nó kêu Phượng ơi Phượng ơi Phượng ơi, bắt đầu nó rờ xong rồi nó bóp cái ngực của người này nữa, nó bóp cái ngực. Thì cái cô này rất là sợ cho nên nó hả là cổ nghe tiếng kêu mà cổ đâu dám trả lời đâu, mở mắt ra thấy vậy đó, thấy hả là cái tai của nó rất là to mà lông lá không à, sợ lắm, nằm nhắm mắt vậy nè, bắt đầu cứ niệm Phật vậy đó. Thiện hồi sao cái nó đứng vậy, nó bỏ đi mà nó đi ra phía sau nhà bếp đó các bạn. Xong rồi á là nó cầm cái chổi nó quét nhà sẹt sẹt sẹt sẹt vậy nè. Thì hai má con của dì của bạn á là dậy hết rồi, hả là người gì dậy rồi, người em của bạn cũng vậy, đang nằm mà sợ lắm đâu có dám ra đâu. Thì nghe nó quét sẹt sẹt sẹt ở làm sao á, xong cái nó quét xong cái nó nói thôi đi chỗ khác, nhà này không có cái gì vui hết trơn, đi chỗ khác. Thì xong lúc đó nó mới đi. Thì bạn nói rằng á là phía sau nhà của dì của bạn á là có một cái nhà hoang, nhà hoang này người ta nói rằng có nhìn thấy ma trong đó. Thì dì nghĩ rằng có thể á là cái con ma ở trong nhà hoang đó qua bên nhà để mà ghẹo dì, ghẹo con gái của dì. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 747 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 748. Thi sẽ tiếp tục